tại bong thuyền lớn hay tổng đà của Thiết Kỳ Bang, làm cho tất cả bang chúng của Thiết Kỳ Bang ở chung quanh đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Phía sau lưng Thiết Tiếu Sinh thì là một lá cờ có thêu hai chữ Thiết Kỳ bay phấp phới trên không trung, mà lúc này rất nhiều thuyền lớn của Thiết Kỳ Bang đã hỗn loạn tưng bừng. Cách Chương.